Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 586, thu hoạch ngoài ý muốn suy. Một đoạn tử ngọc sắc xanh ngọc ngón tay cực kỳ đột ngột từ trong hư không điểm ra. Hướng về toàn thân điện quang bắn ra bốn phía không ngừng run rẩy Lưu Hồng ấn đường điểm tới. Xanh ngọc chỗ ngón tay qua chỗ, hư không đều hiện lên gợn sóng tản ra, mặc dù quanh thân còn tại lôi quang tê liệt phía dưới. Nhưng ở nhìn thấy cái này một đoạn xanh ngọc ngón tay nháy mắt, Lưu Hồng trong đôi mắt vẫn là dâng lên vô hạn sợ hãi. Mắt thấy xanh ngọc ngón tay cách hắn ấn đường càng ngày càng gần, Lưu Hồng con mắt đột ngột trừng lớn, khóe mắt thậm chí vỡ toang chảy ra máu tươi. Ô, không, khóe miệng nức nở, rốt cục, theo quanh thân điện quang suy yếu, Lưu Hồng trong miệng tuôn ra một tiếng thê huyết gầm thét. Nương theo lấy đạo này thê huyết gầm thét, một điểm như sao quang hoa đột ngột từ Lưu Hồng ngực tuôn ra. Sau đó trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo tinh hình màn sáng, bảo hộ ở Lưu Hồng trước mặt. Đây là Lưu Hồng đắc ý nhất thần thông võ kỹ tinh quang biến. Có thể công có thể thủ. Lúc này vừa mới tại Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh kích phía dưới khôi phục một tia Lưu Hồng liền dùng hết lực thi triển ra cái này một hạng thần thông võ kỹ bảo mệnh. Cũng liền tại tinh quang chớp mắt phóng đại hóa thành tinh hình màn sáng nháy mắt, Diệp Chân tử ngọc sắc thủ chỉ đột ngột đốt lên tinh hình màn sáng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong một đoạn tử sắc kiếm quang đột nhiên nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt tử ngọc ngón tay quang hoa đại phóng, nhuệ khí bạo tăng. Phốp, vừa mới ngưng tụ thành tinh hình màn sáng giống như là một trang giấy trực tiếp bị xé mờ, tử ngọc sắc thủ chỉ trực tiếp điểm đi vào. Vậy mà có thể phá ta thần thông võ kỹ, làm sao có thể? Trong đầu hiển hiện ý nghĩ này nháy mắt, Lưu Hồng hai mắt trợn to liền đột ngột đã mất đi thần thái. Sau đầu đã có thêm một cái lỗ máu. Một kích thành công, Diệp Chân trên mặt vẫn như cũ lộ ra ngưng trọng, chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, so với ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Tại kinh hồn thiên lôi chính diện oanh kích phía dưới, đã vậy còn quá nhanh liền có thể kịp phản ứng. Nỉ non ở giữa, Diệp Chân đem đã nâng lên tay trái cực phẩm bảo thương huyết ảnh thương thu vào. Vừa rồi Diệp Chân đã chuẩn bị xong, nếu là cái này một cái phù vân chỉ còn làm không xong Lưu Hồng, như vậy thì trực tiếp vận dụng huyết ảnh thương cùng tử linh cái này đại sát chiêu. May mắn chính là tại Diệp Chân tầng tầng tính toán dưới, cuối cùng vẫn đắc thủ. Phải nói, Lưu Hồng lớn nhất nguyên nhân cái chết vẫn là bởi vì Diệp Chân dịch dung thành thủ lĩnh bọn họ Tiêu Hy bộ dáng. Lưu Hồng là Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy thủ hạ, càng là Tiêu Hy đáng tin tâm phúc, trở thành Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ giáp đội đội trưởng, cũng là Tiêu Hy một tay đề bạt. Có thể nói, Tiêu Hy đối Lưu Hồng mà nói, là ân uy đều xem trọng, cực kỳ tôn kính, cho nên, khi nhìn đến Tiêu Hy nháy mắt, Lưu Hồng cũng không có bất luận cái gì cảnh giác, chỉ là thật bất ngờ. Hơn nữa Diệp Chân hỏi câu nói kia, cũng là hữu mô hữu dạng, chẳng qua là khi thấy rõ ràng Diệp Chân chỗ dịch dung Tiêu Hy mặc quần áo, quanh thân loáng thoáng tán phát khí tức, lập tức liền lên lòng nghi ngờ. Nhưng là, đã chậm, khoảng cách gần như thế phía dưới, Tiêu Hy thậm chí ngay cả hộ thể linh giáp đều không có chống lên, liền trực tiếp dùng nhục thân trúng Diệp Chân một cái kinh hồn thiên lôi. Chính là cái này một cái kinh hồn thiên lôi, để Tiêu Hy có một hơi không đến tê liệt thời gian, mới có Diệp Chân về sau sát thủ. Vừa rồi nếu là Lưu Hồng dù là chỉ chống lên hộ thể linh giáp, Diệp Chân muốn chém giết Lưu Hồng căn bản liền không khả năng dễ dàng như vậy. Trong đầu tại nghĩ ngợi, Diệp Chân dưới tay cũng không dừng lại, nhanh chóng tại Lưu Hồng trong ngực sờ soạng một trận, không có thu hoạch về sau, liền trực tiếp cởi xuống Lưu Hồng chữ vật giới chỉ, thân hình lóe lên, Diệp Chân định rời đi. Nơi này cách Trường Sinh giáo tổng đàn rất gần, nếu là có chút chủ quan, Diệp Chân khả năng liền sẽ rơi vào ổ sói. Nghĩ nghĩ, tại rời đi nháy mắt, Diệp Chân tiện tay vung lên, liền đem Lưu Hồng thi thể thu vào chữ vật giới chỉ cùng một chỗ mang đi. Này chủ yếu là Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Cực kỳ nhạt, ánh sáng màu bạc đột ngột từ Diệp Chân dưới lòng bàn chân chợt lóe lên. Đó là địa tử lực trường tác dụng, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, Diệp Chân liền như là huyễn ảnh bước ra một dặm dư. Thân hình chớp động ở giữa, Diệp Chân cấp tốc rời xa, cơ hồ là đồng thời, hơn 10 đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay lên, hướng về xảy ra chuyện đầm nước phụ cận điện xạ mà đến. Đi đầu một đạo quang hoa, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 60 hơi thở không đến công phu, cái kia đi đầu đạo thứ nhất bóng người liền rơi xuống bên đầm nước bên trên. Rơi xuống nháy mắt, Đoàn Anh Niên cái mũi liền là co lại, có mùi máu tươi, hẹn ta người đâu? Đoàn Anh Niên mắt ưng như điện, hướng về bốn phương tám hướng bắn phá mà đi. Đột ngột, trên mặt đất một đoàn vết máu đã rơi vào Đoàn Anh Niên trong mắt, khiến cho Đoàn Anh Niên hai mắt đột ngột co rụt lại. Một chút xương sọ, tươi mới vết máu, thậm chí còn mang theo một tia óc. Có người bị giết, hơn nữa thời gian rất ngắn. Trong thời gian ngắn, bàng bạc như nước thần niệm liền hướng về bốn phương tám hướng bắn phá đi qua. Hậu phương gần 10 đạo thân ảnh cũng ở đây một khắc rơi xuống đầm nước phụ cận. A, Đoàn thống lĩnh, ngươi cũng tại, các ngươi tới làm gì? Hồi Đoàn thống lĩnh, chúng ta tại tổng giáo bên ngoài phòng thủ, bên này đột nhiên có dị thường phích lịch quang hoa truyền ra, càng có cực kỳ bàng bạc linh lực ba động truyền ra. Bởi vì cách tổng đàn có phần gần, đội trưởng làm chúng ta đến đây xem xét, tứ phía tìm tòi, nhìn xem có hay không khả nghi bóng người. Đoàn Anh Niên thần sắc có chút âm trầm, nơi này phát hiện vết máu xương sọ, lại thêm hẹn hắn người cũng chưa đúng hạn xuất hiện, để hắn có một loại dự cảm không tốt, hắn rất có thể bỏ qua cái gì. Vâng, vừa mới chạy tới 10 tên Trường Sinh giáo hộ giáo tôn giả, liền phát tán bốn phương tám hướng, từng cái mắt ưng như điện. Bọn hắn liên hệ lại là đối thủ một mất một còn của ta Đoàn Anh Niên. Cái này Tiêu Hy cùng Vu Hàn Tinh thật là đủ ác độc, vì đối phó ta đã không từ thủ đoạn sao? 20 dặm bên ngoài, xuyên thấu qua trên bầu trời giấu ở trong tầng mây vân rực hổ vương Tiểu Miêu con mắt nhìn thấy đây. Hết thảy Diệp Chân, thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Vừa rồi Diệp Chân rút lui thời điểm, cũng không có mang vân rực hổ vương Tiểu Miêu đi, mà là để nó tiếp tục giấu ở không trung trong tầng mây, quan sát được ngọn nguồn là ai sẽ đến nơi đây phó Lưu Hồng hẹn. Không nghĩ tới, thật đúng là để cho người ta Diệp Chân cho thấy được. Bất quá, Diệp Chân cũng là may mắn không thôi. May mắn hắn chạy tới kịp thời, nếu là lại trễ một điểm, dù là trễ trên trăm hơi thở thời gian, Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy đối phó Diệp Chân độc kế, sợ là liền có thể đã đạt thành. Tiểu Miêu, chậm chạp rút lui, chú ý che giấu hành tung. Xuyên thấu qua thần hồn, Diệp Chân cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hạ ra lệnh rút lui. Diệp Chân chính mình càng hướng về phương xa Thanh Lam võ đô trung tâm bước đi. Vừa rồi Diệp Chân xuyên thấu qua Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt đã thấy, theo sau chạy đến Trường Sinh giáo hộ giáo tôn giả đã hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi đi qua. Diệp Chân nhất định phải nhanh rời xa, trọng yếu nhất chính là Trường Sinh giáo tìm tòi hành vi tuyệt đối không dám lan đến gần nhiều người địa phương. Chính như Diệp Chân sở liệu, Trường Sinh giáo hộ giáo tôn giả chỉ hướng ngoại tìm tòi ra 40 dặm không đến, liền đình chỉ tìm tòi. Coi như Trường Sinh giáo là Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một trong, làm việc cũng không dám quá mức phách lối. Hồi thống lĩnh không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Báo cáo thống lĩnh, không có phát hiện bất luận cái gì nhưng ngưng nhân vật. Theo lần lượt từng hộ giáo tôn giả hồi báo, Đoàn Anh Niên lông mày khóa thành chữ xuyên hình, nhìn lại trong tay cái này một khối tươi mới xương sọ. Đoàn Anh Niên không khỏi thầm thở dài một tiếng, ai, vẫn là tới chậm một bước, vừa rồi thu được phù tấn lúc, là ta quá lo lắng, rút lui, tìm tòi không có kết quả. Đoàn Anh Niên chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn người rút về Trường Sinh giáo tổng đàn. Còn ở trên bầu trời dùng thị lực tìm tòi, cái kia không có khả năng. Nơi này là Thanh Lam võ đô, nhân khẩu gần ngàn vạn Thanh Lam võ đô. Cho dù là ban đêm, đều không ngừng có võ giả lui tới. Ngoại trừ cực vắng vẻ địa phương bên ngoài, ở trên bầu trời, căn bản nhìn không ra cái gì. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu chậm rãi bay tới một đoàn vân khí. Diệp Chân thở dài một hơi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu an bài rút về. Không thể không nói, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chính là Diệp Chân chuyến này trợ lực lớn nhất. Chỉ là bây giờ tu vi bởi vì huyết mạch có hạn, không cách nào đột phá. Làm việc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Tại không có Diệp Chân ở bên cạnh tình huống dưới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một khi bị chú mạch cảnh cường giả phát hiện, trên cơ bản đó là một con đường chết. May mà chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thiên phú bản năng kinh người, giấu ở tầng mây bên trong, lại thi triển càn khôn như ý bí thuật co vào hình thể thu liễm khí tức phía dưới, không đánh tan toàn bộ tầng mây, trên cơ bản không phát hiện được. Nhưng coi như thế, Diệp Chân hôm nay mạo hiểm để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một mình xuất chiến, cũng là lo lắng đến quá sức. Chờ Quy Linh đại hội chuyện, nhất định phải nghĩ biện pháp cho Tiểu Miêu đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hoạch một cái tiến vào Diệp Chân trong ngực, mang đến từng tia cảm giác mát. Diệp Chân cũng tại Thanh Lam võ đô bên trong tam chuyển tứ chuyển, tìm một chỗ có chút vắng vẻ địa phương. Diệp Chân dự định xem xét một cái lưu hồng chữ vật giới chỉ. Diệp Chân muốn nhìn một chút lưu hồng trong chữ vật giới chỉ có cái gì chu ti mã tích, nhìn xem có thể hay không bởi vậy triệt để làm rõ ràng Vu Hàn Tinh đối phó hắn độc kế đến cùng là cái gì. Chỉ có biết đối phương mục đích thực sự, Diệp Chân mới có thể có chỗ ứng đối. Bằng không, coi như Diệp Chân này lại xử lý Lưu Hồng, ngăn trở Vu Hàn Tinh độc kế áp dụng, như vậy ngày mai còn có Triệu Hồng, hậu thiên còn có Ngô Hồng, Vu Hàn Tinh đối phó hắn độc kế vẫn như cũ sẽ áp dụng. Đương nhiên, muốn cùng nhau chặt đứt độc kế này đầu nguồn, liền là xử lý Vu Hàn Tinh. Bất quá liền trước mắt Diệp Chân thực lực mà nói, cái này trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Vu Hàn Tinh thế nhưng là có thể làm cho khai phủ cảnh vương giả hư vương đều có chỗ kiêng kỵ tồn tại. Diệp Chân đoán chừng, nếu như Vu Hàn Tinh đứng ở nơi đó bất động, Diệp Chân vận dụng ma hồn điện linh năng đại pháo, có lẽ có thể đánh chết Vu Hàn Tinh. Nhưng là khả năng sao? Lưu Hồng làm chú mạch cảnh tứ trọng cường giả, lại là Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ giáp đội đội trưởng. Không chỉ có chữ vật giới chỉ là thượng phẩm bảo giới, vật trong giới chỉ hàng tồn, cũng khiến Diệp Chân nhỏ phát cười một tiếng. Tiếp cận 40 vạn khối trung phẩm linh tinh tài phú, lại cho Diệp Chân thêm một số lớn thu nhập, các loại chữa thương tu luyện dùng đan dược. Nhất là còn có một bình tam bảo quy linh đan. Bất quá, càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên, lại là Lưu Hồng trong chữ vật giới chỉ cất giữ một kiện cực phẩm bảo kiếm. Như thân một trong suốt như nước, trên chuôi kiếm khắc rõ Lưu Kim hai chữ. Trong thân kiếm bên cạnh ẩn ẩn có kim hệ linh lực lưu truyền. Rất có thể là khảm nạm một khỏa kim hệ yêu thú yêu đan. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng kinh hỉ. Cực phẩm bảo khí, trên cơ bản đều có thể chịu đựng lấy tử linh một thành lực lượng. Mặc dù còn không có được chứng kiến, nhưng hẳn là có thể đủ để Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Trừ bảo mệnh bên ngoài, có chuôi này cực phẩm bảo kiếm gia trì, Diệp Chân kiếm tâm thông minh tâm kiếm uy lực lại có thể tăng lên trên diện rộng. Cực phẩm bảo kiếm a, thấp nhất cũng có thể đem Diệp Chân linh lực tăng phúc 7 thành. Lấy chuôi này cực phẩm bảo kiếm thi triển ra tâm kiếm uy lực. Có thể nghĩ, có chuôi này cực phẩm bảo kiếm thu hoạch ngoài ý muốn. Giống chữ vật giới chỉ bên trong cái khác như là linh tửu, linh thực, mấy chuôi trung phẩm bảo kiếm đều xem như thêm đầu. Cuối cùng, Diệp Chân ánh mắt rơi vào Lưu Hồng chữ vật giới chỉ bên trong hai khối màu xanh ngọc phù phía trên. Cái này hai khối màu xanh ngọc phù xem xét liền là vừa vặn thần lục không lâu ngọc phù. Lấy ra một khối, nắm trong tay, Diệp Chân thần niệm liền tiến vào trong đó một khối màu xanh ngọc phù. Khi nhìn đến màu xanh ngọc phù bên trong chỗ ghi lại đồ vật nháy mắt, Diệp Chân khuôn mặt, xoát liền trợn nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,